Chương 297, nếu như hắn đã không phải là hắn đâu. Bất quá vừa nghĩ tới Đông Phương Thác đã là luyện khí đại viên mãn tu vi, đối phương tu vi cao hơn hắn mà nói chẳng lẽ đã có người trúc cơ thành công, nếu như là trúc cơ thành công mà nói, hẳn sẽ có một ít dị tượng, khoảng thời gian này ta một mực đang tại Cẩm Thành, cũng không có gặp phải dị tượng. Lớn nhất dị tượng, chỉ sợ sẽ là Lâm Nhuế chính mình tẩy kinh phạt thủy, biến thành biến dị lôi linh căn lần đó rồi. Bên này Bạch Nhất Tiếu đột nhiên chen miệng nói, Đông Phương Gia Gia rất thích du lịch tới, các ngươi nói, sẽ không phát sinh dị tượng thời điểm, hắn ở vùng khác du lịch, cũng không có đang tại Cẩm Thành tiểu tử. Ngươi nói là, Đông Phương Thác đột phá trúc cơ suy nghĩ trong nháy mắt bị mang chạy lệch. Dẫu sao Đông Phương Thác đã chết, bọn họ đám người này tới, chính là tới tham gia hắn tang lễ. Bất quá Lâm Nhuế nghe Bạch Nhất Tiếu mà nói, như có điều suy nghĩ. Thất Bảo đang dùng cho tiên thảo mấy cái tới nước, hắn cũng nghe được rồi mấy người đối thoại, suy nghĩ một chút, nói, đột nhiên chết luyện khí đại viên mãn, không giải thích được mất tích Đông Phương Thanh Thu, còn có cái đó có thể đột phá trúc cơ người Lâm Nhuế híp mắt một cái. Một cái đáp án miêu tả sinh động. Chẳng lẽ, cái đó mất tích Đông Phương Thanh Thu, chính là cái đó trúc cơ người như vậy, hắn cùng ông nội hắn chết, chẳng lẽ cũng có quan hệ Thất Bảo cùng chủ nhân Lâm Nhuế tâm ý tương thông. Hắn lập tức nghĩ tới, chủ nhân, chẳng lẽ sát hại Đông Phương Thác hung thủ, chính là hắn cháu trai Đông Phương Thanh Thu, nhưng là, cái đó Đông Phương Thanh Thu không phải là không thể tu luyện sao. Hơn nữa, hắn một mực rất hiếu thuận, làm sao sẽ giết mình ông nội ruột đâu. Lâm Nhuế trầm mặc một hồi, dùng thân thức nhẹ giọng nói, nếu như Đông Phương Thanh Thu, đã không phải là Đông Phương Thanh Thu rồi đâu. Thất Bảo, bên này mấy người hội đàm đã đến gần hồi cuối, tạm thời không có kết quả. Mọi người hẹn xong ngày mai muốn cùng nhau tham gia Đông Phương Thác tang lễ sau, liền chuẩn bị mỗi người một ngả. Đang tại trước khi rời đi, Bạch Kim Xuyên cùng Vương Tử Dương đều cho Lâm Nhuế lễ vật, coi như là trưởng bối cho vãn bối làm lễ ra mắt. Bạch Kim Xuyên cho là một chai nhỏ linh tiểu, uống sau có thể có rất tốt ngủ. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, A Hành cần phải cái này, thu. Bạch Kim Xuyên cảm khái, linh tiểu này cách điều chế, hay là ban đầu Đông Phương lão huynh cho ta. Bây giờ hắn lại đã rời đi trước. Không thể không nói, Đông Phương Thác chết, cho Bạch Kim Xuyên cùng Vương Tử Dương mang tới đánh vào lớn nhất. Hai người bọn họ tuổi tác cùng Đông Phương Thác không sai biệt lắm. Còn lại cái đó luyện khí đại viên mãn mạnh nguyên tịch, ngược lại là so với bọn họ ba người đều trẻ tuổi rất nhiều. Nếu như lại qua mười mấy 20 năm, bọn họ còn không có đột phá cảnh giới, khả năng cũng phải thọ chung rồi. Lâm Nhuế âm thầm quyết định, cố gắng đột phá lên cấp. Sớm một chút luyện chế trúc cơ đan cho hai vị lão nhân ra. Bên này Vương Tử Dương đưa Lâm Nhuế một viên bổ nguyên đan, phẩm tương không có Thất Bảo luyện tốt. Mặc dù bên trong không gian, có mười mấy chai phẩm tương so với cái này tốt hơn nhiều bổ nguyên đan, nhưng Lâm Nhuế hay là nhận lễ vật này. Dù sao đối với Vương Tử Dương bọn họ tới nói, này đã coi như là hết sức trân quý lễ vật. Bọn họ có thể luyện chế ra cái này phẩm cấp đan dược, đã không dễ dàng hoa. Đột nhiên cảm giác bọn họ thật lòng chua xót, chủ nhân à, chờ đến ngươi tu vi đi lên, có muốn hay không đang tại hệ chặt trong bảy mặt phát hồng bao đưa đan dược à, cái này tiểu trong thế giới tu sĩ, cũng quá đáng thương. Tiểu Thất Bảo chợt chợt cảm khái. Hắn sau khi tỉnh lại, vốn là cho là chính mình trở nên rất nghèo. Nhưng mà đang tại kiến thức qua cái này tiểu trong thế giới cao cấp tu sĩ ra sản sau. Thất Bảo đột nhiên cảm giác chính mình rất có tiền rất giàu có A không có so sánh liền không có an ủi.